Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thiên băng địa liệt. Kinh ngạc không chỉ có là Jiraiya, đệ tam Hokage cũng là phi thường giật mình. Đối với núi Myōboku thực lực đệ tam Hokage cũng vô cùng hiểu rõ. Núi Myōboku sức chiến đấu không thua kém một chút nào Konohagakure, hắn đặc biệt hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai có thể ép chỗ có cóc rút lui núi Myōboku, một nam một nữ? Chờ một chút, chẳng lẽ là cái kia thần bí cường giả? Nghe được Jiraiya lời nói, đệ tam Hokage tựa như là nhớ ra cái gì đó hỏi tiếp nói, Jiraiya, người gặp phải người nam kia chính là không phải 17-18 tuổi. Bên người đi theo một cái Konohagakure tiểu nữ hài, không sai. Sarutobi lão sư. Tiểu nữ hài kia còn ăn mặc chúng ta Konoha ninja quần áo. Có chúng ta Konohagakure hộ ngạch. Sarutobi lão sư, bọn hắn là chúng ta Konoha ninja sao? Jiraiya không khỏi hỏi, đệ tam Hokage biết thiếu niên kia là ai sao? Liền ngay cả hai cái cóc cũng hướng về đệ tam Hokage trông lại, không đối với thân phận của thiếu niên này, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta Konohagakure cũng đang điều tra thân phận của thiếu niên này. Thiếu niên này đột nhiên xuất hiện ở chiến trường đánh bại chúng ta chỗ có Konoha ninja. Đồng thời ép buộc chúng ta Konoha một cái ninja. Đệ tam Hokage không khỏi nói, hiện tại chúng ta phải làm gì? Khó nói chỉ có ở chỗ này chờ sao? Jiraiya vô cùng lo lắng hỏi, nhỏ Jiraiya, hiện tại cũng không có rất biện pháp tốt. Chúng ta chỉ có chờ lấy. Ta tin tưởng Ogama Senin nhất định có thể chính mình đánh bại địch nhân. Shima không khỏi nói. Chúng ta chỉ có chờ lấy, không có ý tứ đệ tam Hokage đại nhân. Chúng ta cóc nhất tộc muốn tại Konohagakure đợi một hồi. Fukasaku đối đệ tam Hokage nói, không có vấn đề, đệ tam Hokage vung tay lên. Trong nháy mắt đồng ý cóc nhất tộc thỉnh cầu đối với Konohagakure có thể cùng núi Myōboku cóc nhất tộc dính líu quan hệ. Đệ tam Hokage cũng là vô cùng cao hứng. Núi Myōboku cóc nhất tộc thực lực nhưng là phi thường cường đại. Đây cũng là đề cao Konohagakure thực lực, đồng thời đệ tam Hokage cũng tại suy tư. Cái này thần bí cường giả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đi tiến công cóc nhất tộc thánh địa tại núi Myōboku thất dạ cùng Ogama Senin hai người? Tiếp tục đang chiến đấu, mặc kệ là thất dạ vẫn là Ogama Senin đều là siêu cấp cường giả. Sử dụng công kích đều vô cùng cường đại. Bởi vậy tại hai người công kích đến, toàn bộ núi Myōboku đã hoàn toàn thay đổi, mặt đất toàn bộ nổ tung. Hỏa diễm phun trào, sấm sét vang dội, cuồng phong băng hàn. Nơi này rất sắp biến thành một mảnh địa ngục cảnh tượng trong chiến đấu. Ogama Senin bắt đầu không ngừng không địch lại. Xảy ra hạ phong, thất dạ trường kiếm trong tay không ngừng mà biến hóa. Biến thành các loại thuộc tính trường kiếm. Hướng về Ogama Senin mãnh liệt công tới, thời không chạm kích nhìn thấy bắt đầu bại lui Ogama Senin, thất dạ nắm lấy cơ hội. Trường kiếm trong tay dùng sức chém đi lên, thất dạ cái này chạm xuống kích vô cùng cường đại. Liền ngay cả không gian bốn phía đều phảng phất nhận lấy công kích. Trong nháy mắt vỡ vụn xuất hiện một nói vết nứt không gian, đây là thế mà chặt đứt thời không? Không tốt, nhìn thấy công kích mãnh liệt như vậy. Ogama Senin biết mình tiên thuật căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể nhanh chóng tránh né. Mặc dù kịp thời tránh thoát yếu hại. Nhưng là cường đại công kích vẫn là đứng ở Ogama Senin trên cánh tay. Awa, Ogama Senin phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Toàn bộ tay cánh tay trực tiếp biến mất. Một mảnh máu tươi vẩy ra. Hiện tại Ogama Senin chỉ có thể dùng ba chân nằm dạp trên mặt đất. Nhìn vô cùng khôi hài, đáng giận. Thực lực của hắn vẫn là như vậy cường đại. Ogama Senin nhìn lấy thất dạ có chút kinh hồn táng đảm. Nghĩ đến không nghĩ tới ngàn năm thời gian trôi qua, thất dạ thực lực vẫn là như vậy cường đại, thực lực không có chút nào lui bước, mà Ogama Senin thì lại khác, ngàn năm thời gian trôi qua, thân thể bắt đầu già yếu, thực lực đã không lớn bằng trước kia. Thất dạ là ăn thần thụ trái cây người, có thể nói Thất Dạ hiện tại là trường sinh bất lão. Liền xem như ngàn năm, vạn năm, Thất Dạ vẫn là cái dạng này, ha ha. Ogama Senin, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn thấy Ogama Senin thiếu một cái chân dáng vẻ chật vật, Thất Dạ lần nữa công tới, đáng chết. Hắn ninjutsu thật sự là quá mạnh. Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như tiên thuật cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu nói như vậy. Cái kia chỉ có sử dụng genjutsu. Nhìn thấy Thất Dạ lần nữa công tới, Ogama Senin nhanh chóng nhảy ra ngoài cùng Thất Dạ nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đồng thời hít sâu một hơi. Bụng trống vô cùng lớn, tiên pháp genjutsu cóc ếch kêu oa oa oa. Ogama Senin miệng bên trong phát ra một trận cóc gọi tiếng. Cái này cỗ gọi tiếng truyền vào đến Thất Dạ lỗ tai thời điểm, Thất Dạ cảm giác được một trận mê muội, trước mắt một trận mơ hồ. Lần nữa định thần thời điểm, Thất Dạ phát hiện trước mắt mình hoàn cảnh nhanh chóng cải biến. Mình bị khốn ở cái này nước hình lập phương bên trong. Bốn cái cóc tại Thất Dạ bốn phương tám hướng khống chế cái này nước hình lập phương. Đây là genjutsu. Nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, Thất Dạ không khỏi nói, không sai. Thất Dạ, hiện tại ngươi đã bị ta khống chế tại genjutsu bên trong. Ogama Senin xuất hiện ở Thất Dạ trước, mặt không khỏi nói, ha ha, thế mà dùng genjutsu công kích ta. Khó nói ngươi không biết cái thế giới này genjutsu đều là ta sáng tác sao? Thất Dạ chế giễu nhìn lấy Ogama Senin, toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Hai mắt nhanh chóng biến hóa, lúc đầu Thất Dạ đen kịt hai mắt biến thành huyết hồng sắc. Tại máu hai mắt màu đỏ bên trong còn có từng vòng gợn sóng. Gợn sóng chi thuật có một số câu ngọc, đây chính là Thất Dạ đang hấp thu thần thụ trái cây lực lượng. Về sau lấy được cường đại nhãn thuật, 9 câu ngọc Raigan, đã có Seragan lực lượng, lại có Raigan lực lượng phá cho ta. Thất Dạ hai mắt bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Thất Dạ cảnh tượng trước mắt giống như tấm gương trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời đang duy trì genjutsu Ogama Senin trong nháy mắt nhận được genjutsu phản phệ. Tinh thần một trận rung chuyển, miệng phun máu tươi, người thế mà phá vỡ ta genjutsu. Ogama Senin không thể tin được nói, hừ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, đi chết đi cho ta. Thất Dạ trường kiếm trong tay bên trên tuôn ra một cổ lực lượng cường đại. Thất Dạ lực lượng toàn thân hướng về trên trường kiếm nhanh chóng hội tụ. Thất Dạ trường kiếm trong tay bên trên quang mang lập lòe. Phong hỏa thổ lôi các loại năng lượng toàn bộ tụ tập đến Thất Dạ trên trường kiếm. Tại Thất Dạ lực lượng toàn thân bạo phát lúc đi ra, toàn bộ núi Mayoboku cũng đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Sơn phong sụp đổ, đại địa rạn nứt, nước hồ sôi trào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.